Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202, nhưng các nàng hai hiển nhiên còn không có ý thức được. Khả năng nói Lâm Xuân ý thức được, nhưng Lâm Đông thân là tỷ tỷ nhưng vẫn đều đắm chìm ở tử dị khuẩn không an toàn này đó tin tức bên. Trong, không hề có chú ý tới chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra triệt triệt để thay đổi, Lâm Xuân biết. Chính mình hiện tại quá độ khuyên bảo nói chỉ có thể khởi đến phản hiệu quả. Cho nên chỉ có thể trầm mặc gật đầu, không có lại tiếp tục nói tiếp hai ngày lúc sau. Rồi dám lâu như vậy Lâm Đông thật sự là chịu đựng không nổi tìm được rồi Đường Minh. Do hỏi cung tử dị khuẩn tương quan sự tình Đường Minh nhìn Lâm Đông. Người muốn hỏi cái gì? Muốn nói tử dị khuẩn nói. Ta biết đến cũng không phải rất nhiều, Lâm Đông hơi kinh hãi. Vậy các ngươi như thế nào còn dám trực tiếp ăn luôn tử dị khuẩn? Không sợ có nguy hiểm sao? Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Không ăn nói, chúng ta lấy cái gì bảo hộ chính mình? Lâm Đông, không phải có nhiều như vậy biến dị lang khuyển sao? Đường Minh tiếp theo hỏi lại. Như vậy một khi có người tổ chức nhân số vượt qua biến dị lang khuyển rất nhiều biến dị người đội. Ngũ tới tấn công trang viên nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Đông bị hỏi đến hơi hơi cứng lại. Kia cũng không thể. Đường Minh giơ tay đánh gãy nàng lời nói. Lâm Đông, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là ngươi suy nghĩ nhân loại hút vào tử dị khuẩn lúc sau tuy rằng có thể biến cường. Nhưng di chứng không xác định phía trước, có thể hay không trước hết nghĩ tưởng, nếu là dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, nhân loại đến bây giờ không có người hút vào tử dị khuẩn. Hoàn toàn ngăn chặn tử dị khuẩn sở mang đến di chứng. Kia, ngươi cảm thấy ở biến dị động vật công kích hạ, hiện tại toàn hoa hạ căn cứ đến bây giờ có thể tồn tại nhiều ít. Mọi người đều biết, biến dị động vật sẽ càng ngày càng cường. Nhân loại hút vào tử dị khuẩn biến dị lúc sau cũng sẽ càng ngày càng cường. Gia nhập nhân loại không có biến dị người. Hiện tại có lẽ không thành vấn đề. Có vũ khí nóng, nhưng là một năm về sau đâu? Hai năm về sau đâu? Khi chúng ta nhân loại viên đạn đánh không mặc biến dị động vật làn ra thời điểm. Khi chúng ta đao kiếm hoa không phá biến dị động vật làn ra thời điểm. Khi chúng ta nhân loại căn cứ tường thành. Chịu đựng không nổi biến dị động vật một móng vuốt thời điểm. Phải làm sao bây giờ? Lâm Đông, người cảm thấy cho đến lúc này, nhân loại có thể dư lại nhiều ít. Đường Minh mặt vô biểu tình nhìn Lâm Đông, người ngẫm lại về sau. Người cảm thấy ngươi hiện tại sở lo lắng di chứng, ở nhân loại diệt sạch cùng không vấn đề trước mặt, còn có như vậy quan trọng sao? Lâm Đông nghe xong Đường Minh những lời này. Thật sự. Nàng hiện tại một chữ đều nói không nên lời, đúng vậy. Này đó nàng đều biết đến, nhưng nàng chính là vẫn luôn rối rắm ở tử dị khuẩn về sau có thể hay không có hậu di chứng thượng. Nhưng, sự thật chính như Đường Minh vừa rồi nói như vậy, ở biến dị động vật đều ở dần dần biến cường thời điểm. Nhân loại vẫn luôn đều tại chỗ đạp bộ, như vậy chờ đợi bọn họ nhân loại trừ bỏ diệt sạch còn có thể là cái gì? Cho nên tử dị khuẩn di chứng, cùng nhân loại diệt sạch so sánh với, không đúng, này giữa hai bên căn bản là không tồn tại cái gì có thể so tính, xin lỗi. Phía trước là ta tưởng quá chặt, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, Đường Minh, không cần xin lỗi, cho nên ngươi, Lâm Đông, ta nghĩ thông suốt, kỳ thật A Xuân vẫn luôn đều muốn trở thành biến dị người. Nhưng là bởi vì ta phản đối quan hệ, liền vẫn luôn bồi ta đương người thường, nếu là có thể nói, ta là nói nếu là có thể nói. Đường Minh, chảo những cái đó trên người còn có tử sắc ban điểm động vật trở về. Các ngươi tưởng hút vào tử dị khuẩn đúng không? Lâm Đông gật gật đầu, Đường Minh khóe miệng một câu, đơn giản như vậy sự tình đừng hỏi ta, ngươi tùy tiện ở trang viên bên trong tìm người. Hiện tại trang viên tùy tiện một người đều có thể mang theo các ngươi đi ra ngoài bắt giữ những cái. Đó động vật bất quá có một việc yêu cầu nhắc nhở ngươi, Lâm Đông. Cái gì? Chẳng lẽ muốn trả giá cái gì sao? Nói nàng vẻ mặt khiếp sợ, đôi tay che lại chính mình ngực. Đường Minh trợn trắng mắt, đã quên ta thích nam. Lâm Đông khôi phục bình thường, ta chỉ là chỉ đùa một chút, buông tay tỏ vẻ chính mình xác thật là nói giỡn. Đường Minh tiếp theo nói, sở hữu động vật đều ở biến dị, cho nên theo ý ta tới về sau tại dã ngoại khả năng rốt cuộc tìm không thấy trên người còn có tử xác. Ban điểm động vật, nếu muốn hút vào tử dị khuẩn, hiện tại thừa dịp còn có thể tìm được nhiều như vậy bình thường động vật thời điểm. Mau chóng đi, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, người nói đúng, ta phía trước cũng chưa nghĩ vậy chút, bất quá xác thật là hẳn là nếu muốn đến. Rốt cuộc động vật đều là ở dần dần biến cường, về sau bình thường động vật đều khả năng mai danh ẩn tích. Cho nên có được tử sắc ban điểm động vật thật đúng là sẽ dần dần càng ngày càng ít, xem ra ta tỉnh. Ngộ thời gian còn không tính vãn, về sau phòng trừng liền tính muốn hút vào tử dị khuẩn đều không thể, Đường Minh lắc đầu. Khả năng vẫn là khả năng, nhiều như vậy căn cứ, nhiều như vậy người, mỗi cái căn cứ ít nhất yêu cầu một nửa trở lên người trở thành biến dị người đại khái mới có thể giữ được căn cứ. Ta phỏng chừng rất nhiều căn cứ đều sẽ nhân công chăn nuôi như vậy gia súc hoặc là động vật. Lâm Đông, mặc kệ, những việc này về sau lại nói. Người vừa rồi nói ta có thể tùy tiện tìm người đi ra ngoài giúp ta cùng muội muội chảo những cái đó động vật trở về có phải hay không thật sự? Đường Minh, chỉ cần ngươi có thể nói phục bọn họ đương nhiên đều có thể. Bọn họ đều rất quen thuộc. Trước kia nhiều người như vậy cùng nhau hút vào tử dị khuẩn. Động vật đều là chính bọn họ chảo trở về. Cho nên người đi tìm bọn họ một chút vấn đề đều không có. Lâm Đông theo sau liền vui vui vẻ vẻ đi. Rồi, nhìn qua giống như là giải khai chính mình thời gian dài như vậy tới nay khúc mắc giống nhau. Cả người nhìn qua giống như là muốn bay lên giống nhau, Đường Minh cũng không có tiếp tục chú ý. Dù sao đi bắt giữ những cái đó bình thường động vật. Đối trang viên mọi người tới nói cơ hồ đều là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Hắn còn lại là tiếp tục làm chính mình sự, Lâm Đông nắm Lâm Xuân tay. Ở ăn cơm thời điểm cùng bọn họ nói nổi lên chuyện này. Lập tức liền có mười mấy người trực tiếp nhảy ra, nói muốn mang các nàng đi ra ngoài chào. Rất là nhiệt tình, Lâm Đông cũng không có cự tuyệt. Mang theo chính mình muội muội, cùng ngày khiến cho người lái xe đi ra ngoài chảo những cái đó động vật trở về. Cho tới hôm nay, Đường Minh phía trước mua kia đài toái cốt cơ lại phái thượng công dụng, cuối cùng hình ảnh liền. Dừng hình ảnh ở hiện tại, cũng chính là Lâm Đông cùng Lâm Xuân trước mặt các phóng tràn đầy một chén màu tím xương cốt. Cháu, Lâm Đông cảm thấy chính mình khả năng muốn từ bỏ, ngay cả Lâm Xuân trước kia cũng đều là nghe. Nói hoặc là xa xa mà nhìn đến, cũng không có thật sự như vậy gần gũi tiếp xúc quá đồ vật. Nhưng thật sự gần gũi nhìn đến thời điểm nàng liền cảm thấy khả năng chính mình phía trước tưởng. Quá đơn giản, có lẽ vẫn luôn đương một cái nhu nhược khoa học kỹ thuật nhân viên. Kỹ thuật nhân tài cũng là không tồi. Nhưng hiện tại này hai chén xương cốt cháo liền bãi ở trước mắt. Vẫn là trang viên người ứng các nàng yêu cầu ra ngoài cực cực khổ khổ chảo trở về cho bọn hắn làm. Cho, nếu là hiện tại nói không muốn ăn nói, bị đánh chết xác suất cùng bị tha thứ nhưng là lại đối bọn họ thất vọng xác suất các là nhiều ít. Lâm Đông hít sâu một hơi, nàng là tỷ tỷ, nàng trước tới, ta trước thử xem. Liền ở nàng muốn ăn đệ nhất khẩu thời điểm, Lâm Phần bưng tới hai đại chén nước, còn có một ít rau dưa cùng một ít thiêu hảo thiết hảo phiến thịt kho. Đợi lát nữa nếu là thật sự là ăn không đi vào nói. Có thể cùng mấy thứ này cùng nhau ăn, Lâm Đông. Lâm Xuân nhìn xuất hiện Lâm Phần, thiên sứ, khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Đệ nhị trên dưới 109 chương đệ nhị trên dưới 109 chương Lâm Phần nhưng thật ra. Không cảm thấy các nàng ánh mắt có cái gì không thích hợp. Nhưng là bị Diêu Quảng Lâm lôi kéo đi xa. Ở nơi xa không biết đang nói chuyện cái gì. nhìn qua thực vui vẻ bộ dáng, Lâm Đông nháy mắt liền minh bạch. Diêu Quảng Lâm là keo kiệt nam nhân, cuối cùng hai tỷ muội nhưng thật ra ăn. Nhưng các nàng lần đầu tiên cũng chưa có thể ăn xong. Không phải nói ghê tởm ăn không vô nữa. Tuy rằng đây cũng là trong đó một cái lý do. Càng quan trọng vẫn là bởi vì nước uống quá nhiều. Đồ ăn cùng thịt ăn cũng quá nhiều, đến cuối cùng sẽ không nhịn không được. Mà là ăn không vô, tuy rằng không ăn xong. Nhưng các nàng cũng ăn hơn phân nửa chén. Trận chiến mở màn cũng coi như là thành công, Lâm Đông cùng Lâm Xuân là bị bọn họ giam trở lại trong phòng của mình, chờ tiễn đi bọn họ lúc sau hai chị em liền nằm ở trên giường nằm thi. Lâm Xuân, tỷ tỷ, ta cảm thấy, thiên nhiên đối chúng ta nhân loại khả năng tàn nhẫn một chút, giường vĩnh không cho chủ động là có. Thể làm tử dị khuẩn cảm nhiễm thượng chính mình còn chưa tính. Ngay cả hương vị đều như vậy ghê tởm, phòng trưng cũng chỉ là ăn này đó xương cốt cháo này một quan. Là có thể sàng chọn rớt rất nhiều người, trước mặc kệ trang viên người. Đường Minh thực mau liền tìm tới rồi ở núi rừng Đường Thiên Lam. Tiền đa bối thế nào? Đường Thiên Lam, không sai biệt lắm quen thuộc chính mình năng lực, nhưng là vẫn là thực mới lạ, cũng không sai biệt lắm. Chờ mang về lúc sau khiến cho hắn đi theo đội ngũ cùng nhau tiến hành hệ thống huấn luyện. Người có thời gian cũng có thể xách theo hắn đến phòng huấn luyện đánh hai đốn, Đường Minh. Ngoặc kép, đánh hai đốn thật sự không thành vấn đề sao? Bất quá đối biến dị người tới nói. Đánh hai đốn xác thật là không có gì ghê gớm. Đặc biệt là đối tiền đa bối tới nói, còn cần làm hắn giết nhiều ít biến dị động vật. Không cần quá nhiều, ta phía trước ở phụ cận tìm được rồi một con đại khái so với trước chúng ta ban đầu săn thú đến lợn. Rừng tiểu một nửa biến dị lợn rừng, vừa lúc thích hợp tiền đa bối cuối cùng một con thí luyện biến dị động vật Đường Minh cũng nhìn. Thấy quá, kia chỉ biến dị lợn rừng biến dị giống như mới vừa bắt đầu không bao lâu. Sức chiến đấu nhưng thật ra có một chút, nếu là tiền mập mạp phát huy bình thường nói. Khẳng định có thể đánh chết Đường Thiên Lam, đến lúc đó làm chính hắn mang theo con mồi trở về. Đại gia mới có thể đối hắn hoàn toàn đổi mới, Đường Minh lộ ra tươi cười. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, nếu là gần chỉ là dẫn hắn tới núi rừng, lúc sau dẫn hắn đi ra ngoài, đại gia khả năng sẽ nghe ngươi lời nói. Nhưng tiềm thức vẫn là không tin, nhưng tiền đa bối chính mình khiêng chính mình một người giết. Chết biến dị lợn rừng trở lại trang viên nói, tình huống liền sẽ trở nên đại không giống nhau, bởi vì hắn chứng minh rồi chính mình, về sau trang viên cũng liền có hắn vị trí, Đường Minh. Xem ra chúng ta trở về lúc sau, lại muốn cho tiền đa bối dọn về đến biệt thự trụ hạ, Đường Thiên Lam. Ân tiền đa bối lúc này còn ở chậm gì gì ở núi rừng bên trong đi lại. Căn bản không biết Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hiện tại ở thảo luận chính mình sự tình, nhưng là hắn nếu biết làm như vậy là vì hắn tốt lời nói. Khả năng sẽ 100% cự tuyệt, bất quá, bọn họ đã quyết định tốt sự tình, vậy tuyệt đối không thể sửa đổi, mà bọn họ định tốt thời gian chính là vào ngày mai buổi chiều thời điểm. Đến lúc đó bọn họ hai người sẽ đem tiền đa bối dẫn tới cái kia vị trí đi. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều sẽ ở bên cạnh thủ. Nếu là tiền đa bối có nguy hiểm nói, bọn họ cũng có thể trước tiên hỗ trợ, mà hôm nay buổi tối hắn cũng lưu lại nơi này cùng Đường Thiên Lam cùng nhau ngủ, đương nhiên hôm nay buổi tối bọn họ không có làm khác. Chính là nằm ở bên nhau đơn thuần ngủ nói chuyện phiếm mà thôi, tính tính thời gian. Thủ đô căn cứ đoàn xe liền phải tới, Đường Thiên Lam. Phía trước ba cái căn cứ đều tìm chúng ta thương lượng quá ở chỗ này kiến tạo một cái đơn giản giao. Quả tồn trữ kho hàng, ở chỗ này đóng quân một ít người. Người tưởng thế nào, Đường Minh, kỳ thật cũng là có thể. Rốt cuộc hiện tại tam đại căn cứ đã bắt đầu hướng bên này tu sửa dưới nền đất thông đạo. Nếu này ba điều thông đạo thật sự có thể kiến thành nói. Đến lúc đó đại gia tới lui lui đều không cần lại lo lắng WeChat sự tình. Hết chương.